Những đế tôn này, ở trong đám mây ngoại giới vực đỉnh phong bao quát vạn giới chư thiên, trong mắt tu giả bình thường bọn họ chính là thần linh vô địch. Nhưng mà lúc này, những đế tôn này lại phát hiện Từ Huyền phủ xuống nhất thời như lâm đại địch, vạn phần kiêng kỵ. Ha ha ha, Từ Huyền, tới hay lắm, để chúng ta sóng vai mà chiến. Thanh âm của Hoàng Thiên Cửu Điện Hạ từ sâu trong giới thiên truyền đến. Cửu Điện Hạ Tuyệt Vô Ảnh cũng thân ở trong chiến trường, tu vi của hắn đã đạt được cấp bậc thần hư đế tôn. Từ Huyền thoáng có chút ngoài ý muốn, tu vi của Tuyệt Vô Ảnh dĩ nhiên đã đột phá đế tôn, nhìn khí tức hẳn là vừa mới đột phá không lâu sau. Tại Mộng Ảo Thiên Đường chiến dịch lần trước, tu vi của Cửu Điện Hạ là bán bộ đế tôn, cảnh giới linh hồn ngang với đế tôn. Trải qua chiến dịch đó, Tuyệt Vô Ảnh trải qua bế quan, rốt cục thành công đột phá đế tôn. Lúc này nhìn thấy Từ Huyền, Cửu Điện Hạ cũng không có quá nhiều địch ý, tựa hồ có vài phần kinh hỉ, thái độ của hắn cùng ngày xưa rất là khác nhau. Được, thân hình Từ Huyền nhoáng lên, đi tới bên cạnh Tuyệt Vô Ảnh. Hai người đối diện, đế phương một vị thần hư đế tôn sắc mặt đại biến, một Tuyệt Vô Ảnh hắn đã cảm thấy cật lực rồi, hiện tại lại đến thêm một Từ Huyền. Cũng may, Từ Huyền vừa mới hiện thân, đã dẫn tới ám thế thánh triều chú ý, điều đến một vị đế tôn thực lực cường đại qua đây chống đỡ. Vị đế tôn kia thân mặc khô lâu hắc giáp, quỷ khí trưng thiên tà âm, như thủy triều cuốn trôi tất cả chư thiên giới diện. Góc truyện audio.com, xung quanh, là vạn quỷ thiên hoàng, Tuyệt Vô Ảnh nhất thời biến sắc, ở trong đế tôn thực lực cũng có phân chia mạnh yếu. Như là Tuyệt Vô Ảnh vừa mới bước vào đế tôn, lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh không bằng đế tôn khác, chỉ có thể tính là sơ đẳng đế tôn. Cách chương.